Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 12. Chương 60 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 12. Hơn nữa cái này sofa không phải đưa lưng về phía giường đuôi sao? Có chỗ tựa lưng coi như cách trở, cũng không sai biệt lắm lạp. Hạ Tịch Ngữ khí nhẹ nhàng. Hảo, vậy như vậy quyết định, nàng đem sofa đẩy hồi nguyên lai vị trí. Sau đó kéo kia thùng nước khoáng đi tắm rửa gian rửa mặt, Diệp Không Thanh không hảo nói cái gì nữa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Từ phía sau ba lô lấy ra một túi bánh nén khô ăn một ngụm, hắn tư thế có vẻ câu nệ một ít. Tựa hồ không quá tự tại, Hạ Tịch từ tắm rửa gian ra tới thời điểm. Đã thay một thân rắn chắc mùa đông áo ngủ. Lông xù xù một đoàn. Thoạt nhìn liền ấm áp, nàng một bên lấy ra mặt xương bôi trên mặt. Một bên hỏi, đúng rồi Diệp Không Thanh. Người ở cái kia ngăn nắp bạch trong phòng thời điểm. Mua thứ gì không có? Diệp Không Thanh thành thành thật thật trả lời. Mở ra hai cái tân ô đựng đồ, hắn hai nhiệm vụ tổng cộng được đến 11 vạn tích phân. Vừa lúc đủ mở ra thứ 6 cùng thứ 7 cái ô đựng đồ, cứ như vậy. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, cứ như vậy. Diệp Không Thanh trả lời. Ta hiện tại một chút tích phân đều không có, nguyên lai ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn. Nghèo a, Hạ Tịch tấm tắc hai tiếng, khai hai cái tân ô đựng đồ lại không có đồ vật có thể bỏ vào đi. Bần cùng người chơi không thể nghi ngờ, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, hắn đứng lên hướng tắm rửa gian đi. Lý đều không có lý Hạ Tịch nhịn không được bật cười. Sau đó nàng từ ô đựng đồ lấy ra hai giường lông bị. Một giường phóng tới giường đuôi trên sofa. Một giường chính mình cái, trên giường vốn dĩ liền có một giường bình thường bông bị. Trên sofa cũng tự mang theo một giường nhu nhiên thảm lông. Bất quá nơi này độ ấm rất thấp. Rời đi đại sảnh lúc sau liền không có bất luận cái gì sưởi ấm thiết bị. Buổi tối vẫn là đến nhiều cái điểm chăn mới được, Diệp Không Thanh từ tắm rửa gian ra tới thời điểm. Hạ Tịch đã ngủ, luân phiên lăn lộn nàng đại khái là rất mệt, Hạ Tịch tư thế ngủ thực an ổn. Chăn bọc đến kín mít, cùng tỉnh thời điểm cái loại này trương dương tùy ý bộ dáng bất đồng. Ngủ nàng thoạt nhìn nhiều một ít mềm mại, giống cái không hề phòng bị hài tử, Diệp Không Thanh luôn luôn lãnh ngạnh mặt bộ đường cong bất chi. Bất giác trở nên nhu hòa một chút. Hắn đi đến phòng rác các góc, đóng lại vẫn như cũ sáng lên đèn pin, cầm lấy tủ đầu giường đèn pin thời điểm. Hắn tay dừng một chút, theo sau bắt tay điện chùm tia sáng điều ám. Cũng không có hoàn toàn tắt đi nguồn sáng, làm xong này hết thảy. Hắn mới ở trên sofa nằm hảo, đắp lên ấm áp mềm mại lông bị, sao? Sắc trời hơi lượng, Diệp Không Thanh phảng phất có điều cảm ứng. Dường như, lập tức mở mắt theo hắn trợn mắt kia nháy mắt. Hắn trước mặt nhảy ra một cái pop-up, người chơi Diệp Không Thanh cá nhân nhiệm vụ. Thành công chưa từng thủ lĩnh trong tay cứu tùy ý một vị người chơi. Hoàn thành nhiệm vụ đem đạt được 10 vạn tích phân. Nhiệm vụ chưa hoàn thành tắc muốn tiếp thu trừng phạt. Hắn trên mặt không có gì biểu tình. Thoạt nhìn bất luận hệ thống cho hắn cái gì nhiệm vụ. Hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đơn giản thu thập một chút sofa. Đi tắm rửa gian rửa mặt, Diệp Không Thanh động tác không lớn. Thanh âm đều thực nhẹ, nhưng Hạ Tịch vẫn là tỉnh lại, Hạ Tịch xoa xoa đôi mắt. Tầm mắt còn không có hoàn toàn rõ ràng. Trước mắt liền nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch cá nhân nhiệm vụ. Liên tục hai vãn đảm đương gác đêm người. Hoàn thành nhiệm vụ đem đạt được 10 vạn tích phân. Nhiệm vụ chưa hoàn thành tắc muốn tiếp thu trừng phạt. Hạ Tịch đánh cái đại ngáp. Thấy rõ ràng pop-up thượng văn tự thời điểm. Nàng hơi hơi giơ lên lông mày. Tấu chương xong. Hết chương.